One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chiến hậu ăn mừng. Được rồi, tất cả giải tán đi. Zenzo nhìn một chút Nami, nhìn lướt qua Zoro đám người, mặc dù không hiểu, vẫn là lui mọi người. Trong chớp mắt, hết thảy thôn dân tất cả đều ly khai. Ác Long bị đánh bại, bọn họ tự nhiên là vội vàng trở về trắng trợn chúc mừng. Thỏa thích chúc mừng, cái này một ngày, bọn họ chờ quá lâu. Chứng kiến đoàn người ly khai, Tiểu Bát đi tới Zoro trước mặt, sâu đậm bái một cái. Ngươi thật đúng là một quái nhân. Cảm ơn ngươi Zoro, ngươi là người tốt, nhưng là ta mới vừa giết các ngươi rất nhiều đồng bạn. Ác Long cũng bị ta giết, ta coi là người tốt sao? Zoro cười nói, ngươi là hải tặc, chúng ta cũng là hải tặc, ai giết ai, đều là hợp tình hợp lý. Nhưng là, ngươi lại bảo vệ chúng ta, đoái hiện cam kết của ngươi, cho nên nói, ngươi là tốt hải tặc. Tiểu Bát vuốt cái ót, suy nghĩ một chút, cực kỳ nói thật, e rằng đi, Zoro cũng không có biện giải, có được hay không, theo bọn họ nói đi đi, mình làm sự tình, tùy tâm sở dục, không thẹn với lương tâm, cái này là đủ rồi. Tiểu Bát đẳng người rất nhanh thu liễm chết tử tế đi đồng bạn thi thể. Đối với thân là ngư nhân tộc đồng bạn, thi thể tự nhiên là trở về đại hải, lá rụng về cội. Mà Ác Long, Tiểu Bát thì đem Ác Long rửa sạch trên người huyết kế. Cực kỳ trịnh trọng ôm thượng hải tặc thuyền, mang theo những cái này may mắn còn sống sót hải tặc nhóm. Vẫy tay từ biệt Zoro. Tiểu Bát, tin tưởng không lâu sau, chúng ta còn có thể chào tạm biệt. Zoro phất tay nói, hy vọng chúng ta lần sau không còn là địch nhân. Tiểu Bát vẻ mặt hưng phấn cười nói, sẽ không. Zoro gật đầu lia lịa. Đối với có hảo cảm người, chém hắn, khả năng sao? Người chính là Zoro. Nojiko đi tới Zoro trước mặt, hai con ngươi sáng ngời, tò mò đánh giá Zoro. Ngươi là Nami tỷ tỷ chứ? Ta chính là Zoro. Zoro gật đầu, cẩn thận quan sát đối phương. Tuy là Nojiko cùng Nami không phải chị em ruột, thế nhưng hai người tướng mạo khí chất vẫn là có mấy phần tương tự. Đều là tề nhĩ tóc ngắn, đều là xâm nữ hài, đều vóc người hỏa bạo, đúng giờ khả ái. Bất quá, Nojiko nhiều hơn một phần thục nữ ôn nhu, Nami thì là một bộ nhìn khả ái, nội tâm tà ác mỹ nữ. Nojiko, ăn mặc bó sát người trường sam, hạ thân là một cái quá gối quần jean, trên chân một đôi hiu nhàn giày, con ngươi sáng ngời, linh động trong suốt. Trên mặt thủy chung treo sán lạn dễ thân cận nụ cười, khiến người ta gấp bội cảm thấy thân thiết. Nhất là từ vai trái đến vai phải cái kia một đạo rõ ràng hình xăm, vì nàng bình thêm một tia không kềm chế được dã tính mị lực. Nàng và Nami hai người đứng chung một chỗ, liền như cùng một đôi hoàn mỹ sôi động tịnh đế hoa tỉ muội giống nhau. Tranh kỳ đấu diễm. Có Chiaki, ngươi là hải tặc. Nojiko tò mò hỏi, đúng a, ngươi vì sao làm hải tặc? Lẽ nào ngươi không biết hải tặc đều là bị người thoá mạ căm hận sao? Nojiko truy hỏi, ta không phải nhìn như vậy, coi như không phải hải tặc, cũng có ác nhân người tốt chi tranh. Hải tặc cũng không đều là tà ác bại hoại. Bất quá, cái này không phải ta lựa chọn làm hải tặc mục đích. Có thể tự do tự tại, tùy tâm sở dục đi mạo hiểm, mới là lý do của ta. Làm của mình thích sự tình, chẳng lẽ không được sao? Zoro cười nói, làm của mình thích sự tình, tùy tâm sở dục mạo hiểm, ngươi người này thật thú vị. Vây quanh Zoro, Nojiko xem xét lại nhìn, xem đi xem lại, thậm chí còn tiến đến Zoro trước mặt, đưa tay sờ một cái Zoro bắp thịt của. Zoro không còn gì để nói, cái này tình huống gì? Làm sao cảm giác giống như là mẹ vợ chọn con rể a? Còn kém không có cỡi quần số lượng nhỏ. Nojiko, ngươi làm gì chứ? Nami thấy Nojiko vây quanh Zoro không được đảo quanh, mặt nhỏ đỏ lên, một tay lấy Nojiko kéo đến một bên. Không nghĩ tới Nami cũng sẽ mặt đỏ. Nojiko sờ soạng một cái Nami chóp mũi trêu ghẹo nói. Có việc chúng ta về nhà nói không tốt sao? Nami vừa nói, kéo Nojiko tay, đưa nàng kéo đến một bên. Cũng không biết hai người nói thầm chút gì. Chỉ chốc lát, hai người liền mặt mày rạng rỡ. Vui ra tiếng, Nojiko dẫn Zoro đám người hướng trong nhà đi tới. Cứ đi như thế sao? Nami, ác long đoàn hải tặc chiếm lấy nơi đây lâu như vậy. Khẳng định ẩn giấu không ít tài bảo. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy tay không mà quay về sao? Zoro nhắc nhở. À, ta làm sao đem nghiêm trọng như vậy sự tình quên mất đây? Nojiko, người trước trở về cho chúng ta chuẩn bị cơm chưa? Ta theo bọn họ sau đó liền tới. Không đợi nói cho hết lời, Nami đã tựa như một trận gió vọt vào sụp đổ ác long tổng bộ. Vẫn là như thế hấp tấp, một chút cũng chưa trưởng thành. Nojiko nhìn Nami điên chạy bóng lưng, nhẹ nhàng thở dài. Zoro, cơm trưa các ngươi muốn ăn cái gì? Ta lập tức trở về chuẩn bị. Nojiko xoay người nhìn Zoro ân cần hỏi. Cơm nước tùy ý gọi được rồi. Thế nhưng rượu nhất định phải tốt. Zoro cười nói. Tăng thêm, Châu Châu cũng không nở bị vắng vẻ kêu lên. Đúng rồi, còn có nó. Chuẩn bị cho nó một phần xương sườn. Vài cái đùi gà đi. Người này, khẩu vị hảo, đang ở thân thể cao lớn. Cũng là một kẻ tham ăn. Nghe được Zoro như vậy làm thấp đi chính mình. Châu Châu nhất thời bất mãn hướng về phía Zoro phát khởi bực tức tăng thêm. Các ngươi thì sao? Hai cái này coi như bọn họ mới vừa bị trọng thương. Không thích hợp ăn nhiều. Một người một chén nước sôi là được. Zoro cười nói. Ta kháng nghị. Johnny bất mãn hô lớn. Ta cũng kháng nghị. Zoro đại ca quá không hậu đạo. Chúng ta tân tân khổ khổ chạy xa như vậy. Lại anh dũng cùng ác long đoàn hải tặc chiến đấu kịch liệt. Còn Quang Vinh bị thương. Một chén nước sôi làm sao có thể đi. Joseph phụ họa nói. Vậy hai chén. Zoro cực kỳ phóng khoáng nói rằng. Khanh khách. Ta còn tưởng rằng ngươi một mực lãnh băng băng đây này. Không nghĩ tới cũng như vậy thú vị. Được rồi. Ta nhớ kỹ. Chờ một hồi các ngươi cũng đều phải tới a. Dạ bên ngoài cười lớn lấy xoay người ly khai. Mềm mại bước chân. Như hồ điệp khởi vũ một dạng. Phiêu giật thoát tục. Rực rỡ khả ái. Không nghĩ tới ác long cư nhiên vơ vét nhiều như vậy tài bảo. Sau nửa canh giờ. Nhìn giả bộ tràn đầy lục đại bao tài bảo. Zoro quá độ cảm khái. Liền đúng vậy a. Nhìn nhân ra. Thực sự là biết cách làm giàu. Những thứ này tài bảo. Ít nhất. Hơn ức Bailey, nhìn lại chúng ta. Nghèo ngay cả con thuyền cũng không có. Thật đúng là người so với người tức chết người a. Johnny gật đầu nói. Ngươi, một người hai bao. Đem những này tài bảo nhanh cõng về ra đi. Nami chỉ vào ba người phân phó nói. Người ni, Nami đại tỷ đầu. Ta nhưng là khả ái ôn nhu mỹ nữ a. Làm sao có thể làm những việc nặng này đây? Ba người các ngươi đại nam nhân, lẽ nào nhẫn tâm bản tiểu thư thủy non ra thịt kiếm vất vả sao? Nami trợn mắt, hai tay chống nạnh, lập tức hiện ra, dã man ma nữ, nguyên hình. Nữ hài tử ra kỳ thực ngẫu nhiên rèn luyện một chút cũng không tệ. Zoro nhìn mấy bao như tiểu sơn giống nhau tràn đầy ba lô. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, vậy được rồi, ta liền cố mà làm, rèn luyện một chút. Cũng coi như giúp các ngươi chia sẻ một chút. Nami nhãn châu xoay động. Cất bước đi hướng trọng ba lô. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.